không thể yêu em một ngày hay sao? Chương 12 ác mộng, góc truyện audio.com. Trong thế giới của bóng tối, chẳng phải phù thủy rất cô đơn sao? Gia Ái thường có một giấc mơ, trong đó cô chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, hồn nhiên vui vẻ nắm lấy tay cha mẹ. Cả gia đình ba người cùng đi dạo trên một cánh đồng đầy hoa màu vàng, rồi bỗng nhiên người mẹ buông tay cô ra mà bước về phía một người khác. Gia Ái chạy theo, nhưng đi được vài bước thì cô rơi xuống một chiếc hố. Thế giới của cô lúc này chỉ còn một màu đen, ở xa phía bên kia có bóng dáng một người đang đứng. Nhưng thật kỳ lạ, mỗi khi cô bước đến thì người đó lại đi xa hơn. Vậy nên cô không dám cử động, chỉ đứng nhìn theo. Gia Ái cảm thấy trong thế giới này người đó là màu sắc duy nhất, là tất cả niềm hy vọng của cô. Thế nhưng cô lại chẳng thể nào chạm tới, chỉ có thể mãi mãi chờ đợi người đó bước về phía cô. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, Gia Ái cũng vì vậy mà chờ rất lâu, lâu đến nỗi cô quên mất mình đang chờ đợi, chỉ đứng như vậy hết ngày này qua ngày khác. Rồi có một đêm giấc mơ ấy thay đổi, người mẹ bỏ đi cô đuổi theo nhưng cha giữ tay cô lại. Ông ngồi xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt con gái mình. Gia Ái, ba không muốn chờ đợi nữa, bây giờ ba sẽ đuổi theo mẹ con. Nhưng ba không thể đưa con theo được. Câu nói vừa kết thúc ông quay mặt bước đi về hướng người phụ nữ kia biến mất. Và Gia Ái giật mình tỉnh giấc cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Dì Lan đặt ly sữa lên bàn cho cô, lo lắng nhìn gương mặt Gia Ái. Tối qua dì lại nghe tiếng thét của con, lại gặp ác mộng phải không? Gia Ái uống một ngụm sữa, vui vẻ nói. Hôm qua con mơ thấy dì nói không thương con nữa nên sợ quá. Chỉ giỏi nịnh, dì ngồi xuống đối diện cô, giọng trần trừ. Ái, con có tính đưa ông chủ về nhà không? Có lẽ ông ấy không thích ở lại bệnh viện. Nét cười của Gia Ái tắt dần, cô nhỏ nhẹ. Dì cho là ba con thích ở nhà sao? Không có câu trả lời, cô nói tiếp. Con đã chuyển ông ấy qua phòng dài hạn loại tốt nhất rồi. Ba ghét nhất là ở nhà. Mà thôi, con đi làm nghe gì? Cô nói rồi đứng dậy, đi thẳng ra cổng. Gia Ái đến công ty rất sớm, cô ngồi trong phòng làm việc của cha mình ngày trước chậm rãi uống một cốc cà phê. Đôi mắt xinh đẹp mơ hồ nhìn ra phía cửa sổ, tâm trí cô đang nghĩ về những gì đã và đang xảy ra, nghĩ luôn về cách để giải quyết tất cả. Bây giờ Gia Ái đã thay thế cha mình nắm giữ 51% cổ phần, đồng thời trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc của An Vĩnh. Hội nghị cổ đông đột xuất chỉ diễn ra khi có một hay nhiều người nắm giữ trên 50% cổ phần yêu cầu triệu tập. Nếu không phải Hà Văn Đông gây khó dễ thì cô hoàn toàn không cần vất vả về chuyện ở Eastern Star. Vị trí này, muốn ngồi vững sẽ rất khó khăn. Mời vào, cô nói khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô chủ, nghe nói cô tìm tôi. Tài xế Thành hỏi, chú ngồi đi, cháu có nghe nói lúc ba cháu xảy ra chuyện chú đã ở bên cạnh ông. Cháu chỉ muốn biết những chuyện đã xảy ra. Gia Ái nói cùng một nụ cười thân thiện nhưng trái lại tài xế Thành lại có vẻ rất lưỡng lự. Cô chủ, thật ra ông chủ bảo tôi không được nói với cô, nhưng chuyện đã ra như vậy thì, tài xế Thành nuốt khan, mỗi lần về đây ông ấy đều đến một nơi, tôi cũng không biết là tại sao, ông ấy không cho tôi theo mà kêu ngồi chờ trong xe. Khoảng bao lâu, khoảng trên dưới một tiếng, lần ông chủ phát bệnh thì chỉ đi có 10 phút, cảm ơn chú, lúc cần cháu mong chú có thể giúp đưa cháu đến đó. Góc truyện audio.com, còn công việc của chú, cháu đã nhờ người sắp xếp lại. Chú cứ yên tâm, sau nụ cười nhẹ nhõm và cái gật đầu biết ơn, tài xế Thành bước ra ngoài. Khi chỉ còn lại một mình, Gia Ái lại trầm mặc ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Dựa theo khoảng thời gian ông viếng thăm, thứ ông tìm kiếm chắc chắn phải là một người. Cha cô đã đi tìm ai đó và không muốn cho ai biết. Người quan trọng như vậy vốn chẳng có bao nhiêu. Người ba muốn tìm, trong một khoảnh khắc Gia Ái nhận ra đó là ai. Nói cho cùng, ba vẫn giữ một đóa bạch trà. Em đang nghĩ gì vậy? Trấn Thiên búng tay hỏi, anh đã gõ cửa mấy lần nhưng người trong phòng vẫn không phản ứng. Không, có chuyện gì sao anh? Anh gặp thư ký của em ở ngoài. Thứ này anh đưa hộ cô ấy. Chuyện Eastern Star em đã dự tính gì chưa? Gia Ái nhận lấy tập hồ sơ đặt xuống bàn. Những chuyện cần làm em đều đã làm rồi. Có cần anh giúp gì không? Giọng Trấn Thiên quan tâm. Nhất định, em sẽ cần sự hỗ trợ của anh rất nhiều. Nhưng giờ thì em có việc phải đi rồi. Gia Ái nói xong thì đứng dậy, Trấn Thiên cũng cùng cô ra ngoài. Vậy mới nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Thì Gia Ái Ái ngoan ngoãn lại là công chúa. Thành Tâm vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu. Mà Tâm nhìn chỗ nào cũng Hồng thấy nhỏ giống, dễ thương nghe lời vậy mà. Chị Hồng gật gù, hồi trước tôi còn nghĩ cô tiểu thư chắc xấu dữ lắm. Thì ra là đẹp quá nên giấu. Mấy người nhà giàu lạ ghê, để con gái vô công ty chạy vặt. Hạnh Hoa nói cô không thích việc ai nấy đều khen cô gái khác đẹp. À, Thành Tâm hét lớn. Tâm nhớ ra rồi, nhớ cái gì, Tâm nhớ gặp Ái Ái ở đâu rồi. Hôm bữa Tâm đưa đứa em đi xem biểu diễn Dương Cầm. Ái Ái là cô nghệ sĩ, lúc đó trang điểm đẹp dã man nên Hồng có nhận ra. Chào mọi người, Gia Ái lên tiếng chào hỏi làm những người kia giật mình suýt đánh rơi mấy ly nước. Chủ tịch, Hành Tâm lắp bắp, Hồng phải tụi này trốn việc đâu. Gia Ái mỉm cười, em nghĩ mình nợ một lời giải thích với mọi người. Lúc trước là vì để học tập thêm nên em mới làm nhân viên ở đây. Cảm ơn các anh chị đã chiêu cố em. Thêm nhiều lời hỏi han thân mật lẫn khách sáo, nhân viên của phòng kinh doanh bắt đầu giải tán. Gia Ái tranh thủ lúc này giữ Thành Tâm lại. Chị Tâm, em có thứ này gửi cho chị. Thiệt hả? Thành Tâm đọc xong lá thư thì chạy đến ôm lấy Gia Ái. Thăng chức cho Tâm, cảm ơn nha Ái Ái. Mà thư ký chủ tịch lương có phải rất cao không? Em có thể nâng lên được. Gia Ái vui vẻ nói. Để giữ vững chức chủ tịch này cô cần phải có thế lực ở tập đoàn, đây chỉ mới là bước khởi đầu. Những người trung thành với cha cô rất nhiều nhưng người của Hà Văn Đông cũng không ít. An Vĩnh là tổ nghiệp, Gia Ái nhất định không thể thua được. Gia Ái về đến Huỳnh gia thì trời đã rất khuya, cô bước xuống xe, mệt mỏi đi vào nhà. Vừa định nói với dì Lan mình không muốn ăn gì thì nhận ra người đang ngồi ở phòng khách. Cô không hề lên tiếng, chỉ đứng đó nhìn anh. Em về rồi à? Minh Hy đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô, choàng tay ôm lấy. Gia Ái đứng im lặng trong vòng tay người cô yêu. Nhưng thay vì niềm vui có gì đó rất phức tạp, mất mấy giây Gia Ái đáp lại cái ôm, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh. Em không sao chứ, giọng anh dịu dàng, Gia Ái vẫn không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Anh đã đi thăm bác trai, khocchuyenaudio.com, cho dù có chuyện gì cũng phải nói với anh, biết không? Giữa, lúc cần giúp đỡ thì gọi cho anh, và, cho dù có chuyện gì cũng phải nói với anh, có bao nhiêu sự khác biệt, thật ra ý nghĩa cũng tương tự nhau, cái không giống chính là người nói. Nước mắt của Gia Ái trào ra, cô đang khóc vì điều gì? Vì vui, cảm động, mệt mỏi hay đau lòng? Không, cô khóc vì cảm thấy bản thân quá bi thương, quá tội nghiệp. Khách chương.